Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Thánh tăng thịt. Là sát quốc người tin tưởng Lý Hạo, ở trong đó là có rất nhiều nhân tố, cũng không phải là đơn thuần tin tưởng Lý Văn Cường, nhưng là cái khác quốc gia nhưng liền không có nhiều như vậy nhân tố. Vừa nghe thấy Thánh Tăng đi Tây Thiên lấy kinh tin tức, đều tại các có chút suy nghĩ, đại bộ phận là căn bản cũng không tin tưởng cái này một gốc giả. Còn có một số nhỏ, cũng bắt đầu ôm giống như La Sát Quốc tâm tư, thổi phồng Lý Văn Cường, thổi phồng Phật gia, để tuân thủ pháp luật, giữ gìn vương quyền thống trị giới luật quán triệt đến cùng. Sa Trì Quốc, một cái động phủ bên trong, nam tử mặc áo bào đen cát khàn giọng nói, Thánh Tăng đến chỗ nào rồi? Một lát sau, một người đệ tử quỳ trên mặt đất nói, báo cáo đại vương, Thánh Tăng đã ly khai La Sát Quốc cảnh nội, chính hướng chúng ta Sa Trì Quốc mà tới. Áo bào đen nam nhân cười lạnh một tiếng, La Sát cùng ta Sa Trì giáp giới, ma sát không ngừng. Nếu không là năm châu dị phỉ là công địch, La Sát cùng Sa Trì huyết hải thâm cừu, có thể so sánh dị phỉ sâu nhiều hơn. Nghe nói cái này Thánh Tăng vẫn là La Sát quốc vương ngự đệ, hơn nữa còn là năm châu dị phỉ huyết thống, lại dám từ ta Sa Trì quá cảnh, xem ra là chán sống. Đệ tử A cười nói, đại vương, cái kia Thánh Tăng lại không biết Sa Trì cùng La Sát quan hệ. Áo bào đen nam nhân đạm mạc mà nói, đã hắn La Sát quốc muốn ủng hộ cái này Thánh Tăng đi lấy kinh, hơn nữa còn truyền ra tin tức nói, cái kia Thánh Tăng lấy Tây Kinh trở về muốn trước giáo hóa La Sát quốc, cái kia xem ra là giữ lại không được. Không thể a đại vương. Vì sao không thể? Ta nghe nói hiện tại La Sát người người tin Phật, mà lại truyền ra ngoài rất xa. Toàn bộ thần quốc đại lục có không ít quốc gia, hiện tại cũng bắt đầu có người tin Phật. Nếu như cái này Kim Thiền Tử chết trong tay chúng ta, sợ là muốn gây phiền toái. Thế nhưng là ta không muốn để hắn còn sống rời đi Sa Trì quốc. Cái kia cũng không phải là không thể được. Áo bào đen nam nhân quay người, yên lặng nhìn về phía đệ tử, nói ra người ý nghĩ. Đệ tử lạnh giọng cười nói, bọn hắn truyền ra phong thanh, nói cái này Thánh Tăng là cái gì thần linh chuyển thế, ai biết thật giả a. Tóm lại, mặc kệ đây là ở vào chính chư mục đích cân nhắc, vẫn là La Sát quốc có khác cái khác tính toán, bọn hắn có thể truyền tin tức, chúng ta liền truyền ghê gớm. Áo bào đen nam nhân nhíu mày, ý của ngươi là truyền ra tin tức nói cái kia Thánh Tăng là giả, mọi người đều bị lừa? Có thể cái này, đây cũng quá khó khăn, có rất nhiều người tin tưởng hắn. Đệ tử lắc đầu, không cần, chúng ta không cần phải đi biết cái kia Kim Thiền Tử đến cùng là thật vẫn là giả, cũng chưa cần thiết phải biết. Cái kia truyền ra tin tức gì? Đệ tử cười xấu xa một tiếng, chúng ta liền nói, ăn cái này Thánh Tăng thịt, có thể lập tức tiến vào thần quốc tịnh thổ, đạt được thần linh lực lượng. Tê, áo bào đen nam nhân hít một hơi lãnh khí. Cái này, đại vương, rất nhiều người hiện tại cũng có chút tin tưởng cái này Thánh Tăng, khả năng thật là thần linh chuyển thế, cái kia sao không giúp hắn một chút đâu? Ha ha, nếu là thần linh chuyển thế, chắc hẳn khẳng định là có chỗ độc đáo. Cái kia ăn hắn thịt có mỗi loại công hiệu, đây không phải cũng rất dễ dàng để người tin tưởng a? Ai dám ăn thịt của hắn? Đây chính là khinh nhờn thần linh. Lòng người là sẽ vô hạn bành trướng a. Mặc dù kính sợ thần linh, nhưng là so sánh với có thể nắm giữ thần linh lực lượng bày ở trước mắt, tổng là có chút người sẽ bí quá hóa liều. Ta không tin tưởng không có người tâm động. Áo bào đen đột nhiên đứng lên. Tốt, tốt, tốt. Tiểu Toàn Phong, người biện pháp này quả thực thật là khéo. Đúng vậy a, là sát quốc muốn nâng hắn thành thần. Cái kia ta Sa Trì, vì sao nâng không được? Ha ha ha, hoa hoa cỗ kiểu vạn người nhấc nha. Nâng hắn, vậy liền nâng hắn. Ha ha, là sát quốc nghiêng nhất quốc chi lực đi nâng thánh tăng. Nếu là đi nửa đường bên trên để người ăn, cái này cỡ nào hoang đường a. Tiểu Toản Phong mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng quỳ trên mặt đất. Đúng a Hại Vương, chúng ta có thể mượn đao giết người a. Áo bào đen đi xuống đài giai, sờ lấy Tiểu Toản Phong đầu cười tủm tỉm nói, thông minh, thông minh, thật thông minh a, đi làm đi, nếu là làm xong, sang năm ta sẽ cho quốc vương đề nghị phân ngươi một đầu linh mạch, để ngươi an tâm tu luyện, nhất chuyển đại thừa kỳ đến đỉnh a. Tựa như đại vương, chỉ kém một đầu linh mạch, ngươi liền có thể tiến vào nhị chuyển. Tạ ơn đại vương. Tiểu Toản Phong cái dám điên mà đứng lên, đi ra ngoài làm việc. Chỉ là sau một lát, một tin tức từ Sa Trì quốc Hắc Phong động truyền ra. Ăn thánh tăng thịt, có thể thu hoạch được thần linh lực lượng. Gần nhất cái này Kim Thiền Tử Lý Văn Cường tin tức rộng làm người chú ý. Đột nhiên lần nữa truyền ra bạo tạc tin tức, làm cho cả thông thiên giới đều điên cuồng. Nghe nói a, ngoạn tào, nghe nói, cái kia Kim Thiền Tử quả nhiên có chút thần bí. Ta trước đó còn nói cái kia thánh tăng khẳng định là cái giả đâu. Làm sao có thể đột nhiên liền có cái thần linh xuất thế đâu. Đây cũng quá đúng dịp đi. Bây giờ nhìn đến, quả nhiên là thật Kim Thiền Tử a, tuyệt đối là thần linh chuyển thế. Bằng không, làm sao sẽ có tiếng gió nói ăn hắn thịt liền có thể thu hoạch được thần linh lực lượng đâu. Nếu như ta ăn hắn, có phải hay không ta cũng sẽ trở thành thần a. Đạp Mia, mau nhìn xem Kim Thiền Tử Huyền Chân Thánh Tăng có đi hay không, chúng ta Ô Long Quốc qua đường. Ta muốn đi hội kiến một cái, coi như không ăn thịt của hắn, để ta cảm thụ một cái thịt của hắn cũng tốt. Nghe ngóng, Kim Thiền Tử là một đường hướng Tây, hắn không đi chúng ta Ô Long Quốc, nhưng là hôm qua nghe Vương Đô người nói, thánh người đến, thánh nhân, xin hỏi thế nhưng là cái kia lúc thiên địa sơ khai. Trong hỗn độn dựng dục thứ nhất xóa linh trí cái kia danh xưng thế gian cái cuối cùng trí giả. Thánh nhân, đúng vậy, tê, sắp biến thiên a, đây rốt cuộc là thế nào? Gần nhất tổng không phải có thần linh đào được. Nam Châu là chuyện gì xảy ra? Một lần đào được hai cái cùng thần có quan hệ người. Ngoặc kép, truyền ra, toàn bộ thông thiên giới triệt để truyền ra. Thông thiên giới bạo tạc tin tức, tự nhiên sẽ bị Nam Châu thần phong doanh dò xét đến. Khi thần phong doanh người đạt được cái này trực tiếp tin tức thời điểm, sở hữu thần phong doanh người đều phủ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái kia lúc trước lẻ loi một mình rời đi Lý Văn Cường, vậy mà tại thông thiên giới lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Nghe nói sư đồ 104 người bước lên lấy kinh con đường, còn thu phục La Sát Quốc đại tướng quân, trở thành tọa hạ thứ nhất đại sư phụ, còn thu phục La Sát Quốc vương vương phi, trở thành tọa hạ dắt mèo sứ giả, còn thu phục 100 tên La Sát Quốc ngàn chọn vạn tuyển ra tới kinh làm chi nữ tử. Quả thực tiện sát người bên ngoài, hắn là cái tình huống như thế nào? Đi như thế nào, chỗ nào đều có thể lẫn vào tốt như vậy a. Thần phong doanh tướng quân Từ Thiết trông thấy tin tức, phẫn hận bóp bóp nắm tay, cắn răng nói, lúc trước ta muốn cùng hắn tiến đến cùng chung hoạn nạn. Các ngươi, vì sao ngăn lại ta? Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Từ Thiết mắt đỏ, thở dài một tiếng, Văn Cường độc thân bên ngoài đặt mình vào nguy hiểm, khổ hắn. Lúc trước ta rõ ràng có thể cùng hắn cùng đi thông thiên giới chịu khổ gặp nạn. Các ngươi vì sao muốn ngăn lại ta? Lão phu, lại nỡ lòng nào? Đám người, ngoặc kép, trầm mặc một hồi, bầu không khí có chút xấu hổ. Không nói lời nào đi, giống như lại có chút không tốt. Trầm mặc hồi lâu, Thiết Cương nói, từ tướng quân, có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có định số đi. Cũng hứa Văn Cường một người, sẽ so với chúng ta cùng hắn cùng đi. Càng tự do, dễ dàng hơn làm việc một chút. Từ Thiết gật đầu, ngươi nói đúng, viết tin chiến thắng, truyền về đại bản doanh. Đúng, ghi chép, phải, Thần Phong Doanh viết, tại Thần Phong Doanh đại tướng quân Từ Thiết kiên trì cùng dưới đề nghị. Tại Thần Phong Doanh toàn thể nhân viên cộng đồng nỗ lực dưới. Thần Phong Doanh tiểu tướng Lý Văn Cường cuối cùng thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Long Uy Từ Thiết vốn muốn cùng đi, gan hổ Văn Cường ngôn từ cự tuyệt. Thần Phong Doanh vì ta trong doanh xả thân lấy nghĩa Lý Văn Cường chúc. Thần Phong Doanh đám người, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.